Tính đạm như cúc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩn Ngạn rời đi bỏ lại ta trong một cung lạnh lẽo hoang tàn tơ co ro trong góc đầy mạng nhện, vừa đói vừa mệt, không phân biệt được ngày đêm, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, có người lay mạnh ta, mẫu thân, là Thành Nguyệt, thấy nàng vẫn bình an vô sự, ta mừng rỡ khôn xiết. Nhìn lại sau lưng nàng, còn có một nam tử trẻ mặc trang phục hắc y, ta kinh ngạc hỏi. Tiết Dung Du, sao ngươi cũng ở đây? Hắn khẽ chắp tay, hiện giờ Thái Hậu bị giam lỏng bởi tên bạo chúa, hầu gia Cố nắm quyền triều chính, tại hạ phụng chỉ của Thái Hậu, đặc biệt đến bảo vệ công chúa. Công chúa, ta ngạc nhiên, sao ngươi lại gọi nàng là công chúa? Lời chưa dứt, trong nháy mắt ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, nhưng ngay khi định xác nhận lại, Tiết Dung Du đã bịt miệng ta, khẽ nói bên tai. Phu nhân, ngài cũng không muốn bị hầu gia phát hiện chứ? Lập tức sau đó, tiếng bước chân lờ mờ vang lên từ bên ngoài cửa. Bàn tay bịt miệng ta nhẹ nhàng nới lỏng, Tiết Dung Du lại lùi vào bóng tối. Biết hắn sẽ luôn bảo vệ ta trong bóng tối, trong lòng ta an tâm, lại co ro vào góc tường. Một lát sau, cửa điện mở ra, cung nữ lạnh giọng truyền lệnh. Tĩnh Phi nương nương muốn gặp ngươi. Tĩnh Phi chính là vị nương nương trong chùa Hồng Ân. Nàng đồng thời cũng là biểu muội của Cố Cẩn Ngạn, sinh mẫu của Thành Nguyệt. Thấy ta một thân bụi bặm bước vào điện, lúc vào còn suýt bị ngưỡng cửa vấp ngã, Tĩnh Quý Phi nghiêng đầu sang thị nữ bên cạnh, không biết lẩm bẩm gì đó, thị nữ liền khúc khích cười lên. Nếu đổi thành người tâm cơ không đủ, e rằng lập tức sẽ nổi giận. Nhưng bị Cố Cẩn Ngạn đày đọa suốt nửa đời, lòng ta đã cứng rắn như đá mài. Mặt mày ta nhanh chóng lãnh đạm, cũng không hung hãn, chỉ bình tĩnh nhìn Tĩnh Quý Phi. Người nói xấu ta cũng nhiều rồi, nương nương không ngại nói to một chút, cũng cho dân nữ nghe xem, ngài nói có đủ xuất sắc hay không, bản cung nói xấu ngươi lúc nào. Trước sự khiêu khích của ta, đối phương có vẻ hơi tức giận. Nhưng cơn giận này, khi nhìn thấy Thành Nguyệt bước vào điện, đã nhanh chóng tan biến thành một thứ tình cảm phức tạp. Ta tỉ mỉ đánh giá hai mẹ con trước mắt. Trước đây luôn cảm thấy Tĩnh Phi quen thuộc, hóa ra là sinh mẫu của Thành Nguyệt, nhưng Thành Nguyệt lại lớn lên trong viện của tôi, nét anh khí ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, lại làm tan đi vẻ u uất tự nhiên, càng thêm phóng khoáng, hào phóng. Do đó hai người này giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Nghĩ đến những vất vả của bản thân những năm qua, ta càng thêm lý lẽ chính đáng. Nương nương đối với ta, thật sự không hổ thẹn sao? Tĩnh Phi khẽ thở dài. V, ú, tê ve bộ móng tay bằng vàng khảm ngọc của mình, trang nghiêm quý phái vô cùng. Ngươi là nguyên thê của Cẩn Ngạn ca ca, lại giúp ta nuôi dạy Thành Nguyệt, nói thật, bản cung còn phải gọi ngươi một tiếng tần tỷ. Không dám, Thành Nguyệt thấy ta ậm ừ, không khỏi tò mò. Mẫu thân, nàng ta là ai? Ta cũng không giấu giếm với nàng. Nàng ta chính là sinh mẫu của con. Ồ, cách chương.